Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, khiến người ta chán ghét Trưởng Trấn. Mới không cần đâu. Chúng nữ miệng đồng thanh nói rằng. Vì sao? Valos vẻ mặt nghi hoặc. Như thế ô uế không chịu nổi địa phương, hắn thật sự là muốn không phải minh bạch vì sao chúng nữ cũng không muốn đi. Nơi đây chơi rất khá à. Ta còn không thấy được ngươi cho chúng ta quyết đấu là hình dáng gì đâu. Nojiko vẻ mặt hưng phấn đối với Valos nói rằng. Đúng à, nàng không phải đã nói rồi sao. Nữ nhân không thích có thể tùy tiện đem nam nhân quăng đi. Chúng ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Lại nói chúng ta tin tưởng thực lực của ngươi sẽ không thua. Nami lại cô gái kia cũng vẻ mặt nhận đồng gật gật đầu nói. Nhưng là, như vậy thực sự có thể chứ? Valos vẻ mặt lo lắng đối với chúng nữ nói rằng. Không có nhưng gì cả. Cứ quyết định như vậy. Chấm ngoặc kép, chúng nữ liếc nhìn nhau đồng thời cười ha hả. Vừa lúc đó cô gái kia nhìn xuống Valos mở miệng nói với mọi người. Quyết đấu không chỉ có riêng là chiến đấu ahat. Nếu hắn không muốn ta làm hắn bạn gái ta đây liền đi. Chúc các ngươi may mắn. Chấm ngoặc kép. Nói xong đỡ bị thương người nam nhân kia cùng rời đi. Nếu Valos không muốn nàng. Nàng hay là trở về đến nguyên lai bạn trai bên cạnh. Valos xem lấy hai người bọn họ ly khai. Bất đắc dĩ đối với chúng nữ nói rằng các ngươi đã muốn chơi. Ta đây chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh một chút à. Kiri chứng kiến Valos buồn bực dáng vẻ cười cười nói với mọi người. Valos cũng chỉ có thể đi theo chúng nữ phía sau hướng trên đảo thôn trấn đi tới. Dọc theo đường đi cư nhiên không có đụng tới một người. Valos nghi ngờ. Đây là tình nhân đảo sao? Bãi biển nhưng là tình nhân thích nhất tới một trong những địa phương. Các loại. Chờ. Valos tới tiểu cửa trấn thời điểm hắn hiểu. Thì ra cái này người trên đảo đại đa số đều tụ tập ở nơi đây. Chẳng lẽ có đại sự gì muốn phát sinh sao? Nghĩ tới đây liền mang theo chúng nữ hướng người nhiều nhất địa phương đi tới. Mọi người mau tới đây. Trấn Trương đại nhân nguyện ý xuất ra hắn xinh đẹp nhất nữ nhân cùng mọi người tỷ đấu. Mọi người muốn thì nguyện ý liền tới báo danh tham gia. Cơ hội cũng không nhiều a. Làm Valos mọi người đi tới đoàn người tụ tập giờ địa phương nghe được trung ương một người mặc. Quản gia ăn xong nam tử cao giọng hướng về phía chu vi nói rằng. Nghe được cái này quản gia nam nói. Valos thật muốn đi đem cái kia hay là trưởng trấn bạo nổ đánh một trận. Nữ nhân của mình cư nhiên lấy ra tỷ đấu. Còn là không phải là người. Còn là nói nữ nhân của hắn tất cả đều là hàng. Đảo này tên nhưng thật ra vô cùng dễ nghe. Không ngờ tới nội bộ lại là như vậy. Ngay cả Valos bên người chúng nữ đều là vẻ mặt phẫn sắc. Lại cũng không có vừa rồi cái loại này chờ đợi Valos tỷ đấu lúc cái chủng loại kia hưng phấn. Tinh thần, thiên ca, các loại, chờ, kia cái gì chán ghét chấn mọc ra phía sau ngươi nhất định phải đánh phi hắn. Thực sự là quá ghê tởm. Nami vẻ mặt phẫn sắc đối với Valos nói rằng. Đúng a, thuyền trưởng, ta cũng cực kỳ ủng hộ ngươi. Kiri tán đồng đối với Nami gật đầu hướng Valos nói rằng. Nhưng là, ta lại không muốn đi cùng tên rác rưởi kia so với thử cái gì. Hơn nữa, ta muốn là đi tham gia các ngươi không phải muốn trở thành hàng hóa sao? Valos nghe được Nami các nàng hai nói không hề nghĩ ngợi lắc đầu nói rằng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, đừng nhưng là, ta là sẽ không đồng ý. Valos ngữ khí kiên định nói câu. Lần nữa nhìn một chút cái kia còn đang nói chuyện quản gia nam tiếp tục nói, bất quá. Không tham gia không có nghĩa là ta không đi đánh tên rác rưởi kia. Nghe được Valos lời nói chúng nữ đều là vẻ mặt ôn nhu nhìn hắn. Nơi đây cũng bao quát Robin cùng Kiri. Được rồi, báo danh dừng ở đây. Bất quá nếu là Trấn Trương đại nhân coi trọng còn chưa báo tên vẫn còn có cơ hội. Hy vọng các ngươi có thể đem phần thưởng thắng trở về. Quản gia nam nói xong đi tới một khu cửa phòng làm một cái thủ hiệu mời. Không phải chốc lát, một cái vẻ mặt hoành nhục bàn tử từ bên trong cửa đi ra. Dáng dấp thật là ghê tởm. Chấm ngoặc kép. Kiri chứng kiến cái này cái bàn tử làm ra một cái dáng nôn mửa. Bất quá Kiri thanh âm có lẽ có ít lớn. Valos là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cái kia cái bàn tử nghe được Kiri thanh âm hướng Valos bọn họ nhìn bên này qua đây. Bất quá sau khi xem bàn tử trong nháy mắt ngây dại. Hắn có thể cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nữ cùng một chỗ. Chính là so với hắn trong hậu cung đều ưu tú không ít. Lập tức sắc meo, meo hướng Valos đám người đi tới. Người bạn trai là ai? Ta muốn với hắn quyết đấu, bàn tử đi tới Kiri trước mặt không chút khách khí nói rằng. Là ta, không quyết đấu thì tính sao? Valos thân thể ngăn trở bàn tử sắc meo, meo con mắt đứng ở trước mặt hắn nói rằng. Tới trên cái đảo này nhân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người cự tuyệt quyết đấu. Người là ngoại lai a? Chúng ta nơi đây quyết đấu là thần thánh. Nếu không, sẽ bị toàn đảo nhân vây giết. Bàn tử tự tiếu phi tiếu nhìn Valos nói rằng. Vậy để bọn họ tới được rồi. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua. Tuy là Valos không muốn thương tổn vô tội. Bất quá đối với chúng nữ an nguy hắn vẫn đặt ở vị trí đầu não. Người ở đây lại không phải hải quân. Hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ồ, phải. Bàn tử sắc mặt đổi đối với người bên cạnh phất phất tay. Arisa chứng kiến sự tình không tốt. Tuy là nàng cũng không muốn Valos quyết đấu. Bất quá muốn cùng toàn đảo nhân đối nghịch. Có thể dự kiến cái này sẽ là một hồi giết lục. Đây đối với hiền lành nàng mà nói là không muốn thấy nhất lập tức tiến lên đối với bàn tử nói rằng. Chúng ta tham gia bỉ đấu. Ồ, tham gia là tốt rồi. Ha ha, các ngươi đi theo ta. Bàn tử nghe được Arisa lời nói nhất thời cười ha ha. Đối với Valos bọn họ nói rằng. Ngươi làm sao bằng lòng hắn. Valos nghi hoặc nhìn Arisa hỏi. Không đáp ứng còn có thể làm sao? Lẽ nào ngươi thật muốn giết tất cả mọi người bọn họ hay sao? Arisa có chút bất đắc dĩ nói. Có gì không thể. Valos nghe được Arisa lời nói trong mắt hàn quang thiểm thước. Đừng giết người lung tung. Giết nên người chết thì tốt rồi. Ta sở dĩ đáp ứng hắn bởi vì ta tin tưởng ngươi là sẽ không thua. Arisa tràn ngập tình yêu nhìn. Valos vẻ mặt vẻ nghiêm túc. Valos nhu tình nhìn Arisa kiên định nói rằng ta cũng tin tưởng chính mình. Tỉ thí sau đó ta nhất định sẽ giết tên cặn bã này. Nói xong Valos liền theo bàn tử phía sau đi tới. Bàn tử mang theo Valos đám người đi tới một cái đại hình trên lôi đài nói rằng nếu là tỉ thí chúng. Ta ngũ cục ba thắng được rồi. Ván đầu tiên chúng ta so với cung tiễn. Valos nghe được lời của mập mạp nở nụ cười. Với hắn so cái gì không giống vậy cung tiễn. Còn có cái gì có thể so sánh Kenbun Soku Haki thấy còn chuẩn xác. Valos lập tức gật gật đầu nói tốt. Ngươi là chủ nhân nghe lời ngươi. Cũng đáp ứng nhanh như vậy. Ta chỗ này cung tiễn có thể không đặc biệt chỗ. Cái cung này là dùng thân thể của nữ nhân làm nhanh như tên bắn. Đối với xa xa hồng tâm bắn xuyên qua. Của người nào hoàn cân nhắc nhiều người đó liền thắng. Bàn tử nghe được Valos đáp ứng rồi. Hắn mới. Chỉ có. Mạn thôn thôn nói ra quy tắc tới. Có thể Valos sợ sao? Đối với người khác mà nói là không có khả năng hoàn thành. Nhưng đối với nàng mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Kiri nhưng là chung kết giả. Cái gì có quan hệ kim loại toàn năng biến ra? Sợ cái bướm. Valos vui vẻ lần nữa gật đầu đồng ý mập mạp quy tắc hoàn toàn có thể. Người nào bắt đầu trước? Ngoặc kép chấm chấm. Khen thưởng. Cất giấu. Đề cử mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.